Trong lòng của cô không khỏi cảm thấy buồn cười, đàn ông chính là như vậy, lực chiến đấu ở trước mặt giống đực luôn là 10 phần. Không biết cuối cùng ai thắng ai thua, dù sao cũng là Doãn Lịch buông lỏng tay trước. Anh nhếch nhếch khóe môi, cầm lấy một ly rượu thờ ơ dương dương tự đắc nhìn về phía Cận Tử Kỳ. Thật không biết là em gả cho một ông chồng hay là mới nhận nuôi một đứa trẻ to xác. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Tống Kỳ Diễn lại đi lên phía trước một bước chặn lại phương hướng Cận Tử Kỳ muốn xoay người, nhất quyết không buông tha mà hỏi tới. Tại sao em đốt anh ta ăn bánh bích quy? Giữa các người thường xuyên là bộ dáng như vậy sao? Tại sao em không đốt cho anh ăn bánh bích quy? Cận Tử Kỳ bị hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề nên có chút phiền, dứt khoát quay mặt sang nhìn hắn nói thẳng ra. Em lấy bánh bích quy anh ăn còn dư lại chặn anh ấy mở miệng, nếu anh thích chuyện như vậy, đổi lại để anh ấy đem bánh bích quy ăn còn dư cho em, tối nay em lại đút cho anh ăn có muốn hay không? Sắc mặt Tống Kỳ Diễn càng thay đổi, mặt tràn đầy ghét bỏ, bàn tay. Góc chuyện audio.com, đặt bên eo cô cũng rất nhanh chóng rút về. Tiếp theo lập tức xoay người rời đi, nghênh tiếp mọi người đến trò chuyện, cũng rất nhanh gia nhập cùng bọn họ. Cận Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài, thật sự bị Doãn Lịch khinh thường nói thẳng ra cô nuôi một đứa trẻ to xác. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể mời cô nhảy điệu nhảy này không? Nương theo giọng nam ôn nhuận vang lên bên tai, đèn thạch anh toàn hội trường đột nhiên dập tắt, đèn ngũ sắc trên sân khấu bắt đầu chuyển động chiếu sáng trung tâm phòng yến hội. Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy đứng ở cạnh mình là một người đàn ông tuấn tú mặc tây trang màu đen, chính là Viên Quang người hôm trước ở trong vườn trẻ cùng cô trò chuyện sau đó lại bị Tống Kỳ Diễn 5 lần 7 lượt tính kế. Viên Quang, họ Viên, chẳng lẽ là, Cận Tử Kỳ cúi đầu cười cười nhẹ nhàng, Viên Quang phát giác cô cười, dường như cũng hiểu cô đã biết, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Không nghĩ tới có thể gặp em ở nơi này, vài ngày trước mới trở về nước không hiểu rõ lắm phạm vi thành phố này, hôm nay là ngày sinh nhật của cháu gái lớn nhất của tôi, cha muốn để cho tôi tới nhảy mở màn điệu thứ nhất, tiểu thư, có thể nể mặt tôi hay không? Nói xong, một bàn tay khớp xương rõ ràng, coi như trắng nõn đã mở ra đưa đến trước mặt Cận Tử Kỳ. Ánh mắt nhìn thẳng sang cô trông rất thâm tình, chẳng lẽ anh ta không biết quan hệ của mình và Tống Kỳ Diễn sao? Lông mày Cận Tử Kỳ khẽ nhăn lại theo bản năng liền muốn mở miệng cự tuyệt mới giật giật cánh môi, sau lưng đã vang lên giọng nói dày đặc rét lạnh nghiêm nghị của Tống Kỳ Diễn. Ngại quá tối nay cô ấy là bạn gái của tôi. Tống Kỳ Diễn cùng mọi người nói chuyện chẳng biết lúc nào đã quay trở lại, mắt lạnh nhìn bàn tay Viên Qua đang duỗi ra. Mà Viên Qua khi nhìn đến Tống Kỳ Diễn ở sau lưng Cận Tử Kỳ thì khóe miệng giật giật dưới tay ý thức đi sờ sau lưng của mình, nơi đó còn dán cao dán do tổn thương, người này ra tay đủ nặng. Tống Kỳ Diễn không hề cho Viên Qua có cơ hội di chuyển nói chuyện với Cận Tử Kỳ, đã dắt tay Cận Tử Kỳ, chỉ là chưa kịp cất bước bỏ đi, đèn thạch anh toàn hội trường lại đột nhiên được mở ra. Cận Tử Kỳ đứng yên đưa lưng về phía cửa lớn sảnh phòng tiệc nhưng Tống Kỳ Diễn lại đứng đối diện, hầu như vừa mới nhìn, hắn đã thấy được ở cửa đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao to màu trắng. Toàn thân Tần Viễn mặc một bộ tây trang Italy được cắt may thủ công màu trắng, nút áo cổ áo rộng mở tùy ý lại lịch sự tao nhã, thân hình của anh thon dài, ánh đèn rắc vào đáy mắt một chút tinh quang, quanh quần tại khóe môi thoáng hiện lên ý cười ôn nhu như có như không. Tống Kỳ Diễn nhướng mày, nhìn thấy Viên lão đi tới chỗ Tần Viễn, cùng anh ta mỉm cười hàn huyên, sau đó, ánh mắt Viên lão nhẹ nhàng mà chuyển sang bên này, tiếp theo ánh mắt của anh ta cũng cùng quay lại. Cận Tử Kỳ kinh ngạc với sắc mặt ngưng trọng của Tống Kỳ Diễn, thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cửa, vừa định quay đầu lại nhìn, bỗng dưng Tống Kỳ Diễn cúi thấp đầu, hôn lên cánh môi của cô. Sắc con ngươi mắt của Cận Tử Kỳ chợt lóe kinh ngạc nhìn ngơ ngẩn quên phản ứng, đầu lông mày Tống Kỳ Diễn nhíu lại, rời khỏi môi của cô thoáng vuốt lại tóc hơi rối loạn, ở bên tai cô thấp giọng thì thầm. Cận Tử Kỳ chớ quay đầu lại. Cách chương.